Nữ xứng ta tới sủng, chương 13 ta đã từng đánh qua nàng, góc truyện audio.com, Lâm Tư Nhã khóc nửa giờ, khóc đến thở hổn hển. Nàng cho rằng nàng khóc lâu như vậy, bên người cái nữ nhân trang điểm kỳ quái này, phải nói vài lời an ủi nàng đi. Thế nhưng đối phương ở nàng bên cạnh vẫn luôn hít mây nhà khói, lấy một loại nhàn nhạt yêu thương ánh mắt nhẹ liếc nàng, làm cho nàng sau lại rốt cuộc không khóc được. Bị một cái nữ nhân không hợp thời đại đồ quê cộng thêm khả năng đầu óc có vấn đề như vậy nhìn, bi thương tiếng khóc nghe tới đều giống như diễn hài kịch. Nàng nhéo nhéo trong tay đã ướt đẫm khăn giấy, còn không có tới kịp hỏi trước mặt nữ nhân này xin chút khăn giấy, đối phương thế nhưng đem một bao khăn giấy đưa tới trước mặt nàng. Nàng không có khách khí, đối phương chê cười xem nàng lâu như vậy, nàng thu. Một bao khăn giấy không lỗ, ta đi đây, tạm biệt không hợp thời đồ nhà quê, không bao giờ gặp lại. A Sân nhàn nhạt lên tiếng ân, kia ngữ ý không thèm để ý, giống như đối phương chính là ở lan can dựa trong chốc lát hoàn toàn quên vừa rồi còn thao thao bất tuyệt cùng nàng thảo luận qua, nàng liền chết sẽ ảnh hưởng thành thị này việc vận chuyển. Lâm Tư Nhã không muốn cùng loại người này nói chuyện, nhưng có một câu nàng đặc biệt muốn nói, ngẩng đầu hướng về phía A Sân lớn tiếng nói, ngươi lớn lên có chút ảnh hưởng bộ mặt thành phố, ta kiến nghị ngươi đổi cái kiểu tóc. Lại đen lại khó coi thẩm mỹ như 10 năm trước, đại tỷ ngươi là 10 năm trước xuyên qua lại đây sao? Sau khi nói xong, trong lòng quả nhiên thoải mái qua. Nàng là nghèo túng điểm tốt xấu cũng là có tính tình, có người dỗi nàng, không dỗi trở về. Để ở trong lòng cả đời đều sẽ rất khó chịu. A Sân biếng nhác dựa vào lan can, nhìn nữ nhân trước mặt này trong ánh mắt tựa hồ rút đi một tầng xám xịt nhiều hơn vài phần thần thái, khóe miệng nhẹ nhàng mà cong lên. Ở lúc Lâm Tư Nhã cho rằng A Sân sẽ dỗi nàng, nàng cười một chút tươi cười thực đạm cùng với gương mặt trang điểm đậm kỳ thật cũng không như thế nào đẹp. Nhưng lúc Lâm Tư Nhã đang nhìn đôi con ngươi kia tràn ngập ôn nhu ý cười nhạt ngẩn người, lúc ấy chỉ có một loại cảm giác nụ cười này cũng thật ấm, giống một ngọn đèn trong bóng tối thẳng tắp tiến chiếu vào nội tâm lạnh lẽo cô tịch của nàng, phảng phất vì nàng chiếu lên một con đường ngập ánh sáng mặt trời. Ân, nghe được A Sân trả lời, Lâm Tư Nhã thật không biết nên nói cái gì, cái này thành niên trung nhị, vì cái gì thanh âm như vậy ôn nhu. Tươi cười cũng như vậy cảm nhiễm người, loại người trang điểm này, không phải là hung ba ba, liền sẽ đi tới xách nàng cổ áo, hung tợn nói một câu, xem ngươi không vừa mắt muốn đánh ngươi. Sao, nàng mím môi cúi đầu, không có lại xem đôi con ngươi kia kỳ thật có chút đẹp ta đi thật rồi nga. Ân, là như cũ nhẹ nhàng trả lời, Lâm Tư Nhã hít sâu một hơi, có chút ủ rũ xoay người, đánh giá một chút chính mình. Bộ dáng này là cỡ nào chật vật, vừa rồi còn tưởng nhảy xuống bị xe đâm chết đi, nàng là điên rồi mới có thể muốn như vậy đi. Nàng bất đắc dĩ cười một chút, nụ cười có chút khổ. Người dép lê rớt một chiếc, Lâm Tư Nhã mới vừa đi hai bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói quen thuộc kia, nàng cứng đờ cúi đầu, quả nhiên nhìn đến chính mình chỉ xuyên một chiếc dép lê, ánh mắt vội vàng hướng chung quanh nhìn. Quét liền nghe được A Sân nói, rớt xuống trong bụi cỏ. Lâm Tư Nhã vội vàng chạy đến vị trí lan can, quả nhiên ở dưới bụi cỏ thấy được kia quen thuộc dép lê, mặt một chút đỏ bừng, nàng che che mặt quá xấu hổ rồi. Này xe tới xe lui, hẳn là không có tài xế nguyện ý dừng lại, làm nàng đi trong bụi cỏ nhặt dép lê đi. Hẳn là vừa rồi nàng quá kích động, không cẩn thận ngã xuống. Càng muốn mạng chính là, nàng mặc chính là áo ngủ, là mơ mơ màng màng bị cảnh sát mang lại đây, di động đều không có lấy, trên người một phân tiền đều không có. Hiện tại dép lê còn rớt một chiếc cho nên nàng muốn xuyên qua không biết bao nhiêu con phố trở lại chính mình tiểu khu. Nhìn chiếc dép lê kia ở trong bụi cỏ an ổn ngủ ngon, Lâm Tư Nhã đôi mắt đỏ, nước mắt ở trong khung đảo quanh, dép đều khi dễ nàng. Nguyên tỷ, mua tới. Trần Ất thật sự, không rõ, A Sân vì cái gì sẽ quản cái nữ nhân này thoạt nhìn điên mất. Nhưng nhớ tới vừa rồi nữ nhân này thiếu chút nữa phí hoài bản thân mình, hắn không có nói nhiều, mặc kệ như thế nào, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, thấy được không thể đủ thấy chết mà không cứu. A Sân tiếp nhận túi tiền, từ bên trong lấy ra một đôi dép lê mới, màu đỏ, đặc biệt bình thường, vừa thấy chính là 10 đồng tiền một đôi cái loại này, plastic dép lê, đương nhiên so ra kém đôi dép lê trên chân Lâm Tư Nhã đang mang kia thật đẹp. Lâm Tư Nhã nhìn dép lê đưa tới trước mặt, xấu là xấu chút tốt xấu là một đôi, nàng không có khách khí, nói một tiếng cảm ơn, liền cúi đầu vì chính mình thay. Kỳ thật cái này phẩm vị không thế nào tốt nữ nhân, người vẫn là khá tốt. Ta kêu Lâm Tư Nhã, ngươi kêu gì? Nguyên Sân, Lâm Tư Nhã nhíu mày, tổng cảm thấy tên này có chút quen thuộc nhưng đã nghĩ không ra nghe ra ở nơi nào, cảm ơn ngươi. Không khách khí, kỳ thật ta không có nghĩ tới chết. Lâm Tư Nhã cười khổ nói, phía trước cũng không biết vì cái gì, nhìn xe hai bên lao qua, đột nhiên nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Có thể, là bởi vì đột nhiên cảm thấy bị toàn thế giới vứt bỏ, cảm giác có chút cô độc đi. À, Sân gật gật đầu tươi cười nhàn nhạt trở về đi. Lâm Tư Nhã ngừng lời nói, nàng cùng một cái người xa lạ nói nhiều như vậy làm cái gì? Nàng chuẩn bị lại một lần cáo biệt rời đi, nhớ tới chính mình một phân tiền đều không có, ngẩng đầu nhìn mắt cái này kỳ thật thoạt nhìn vẫn là thực thuận mắt nữ nhân. Ta có thể mượn ngươi 10 đồng tiền sao? Nàng đời này liền không có cùng người mượn tiền, vẫn là bộ dáng như vậy chật vật. Có lẽ là chính mình chật vật nhất một mặt đều bị trước mắt nữ nhân nhìn đến quá, nàng cũng không thèm để ý ta lần sau trả lại ngươi còn gấp đôi. Lâm Tư Nhã vội vàng bảo đảm ta không phải lừa tiền. À Sân nói ta biết ta giúp ngươi kêu một chiếc xe đi. Lâm Tư Nhã cảm động đến thiếu chút nữa khóc không nghĩ tới nàng như vậy nghèo túng cũng có thể đủ gặp được người tốt. Ở lúc bị A Sân đưa lên xe, nàng nhìn A Sân nghiêm túc nói một câu kỳ thật ngươi không xấu, nếu nói tẩy trang, nhất định rất đẹp, một chút đều không ảnh hưởng bộ mặt thành phố. A Sân cũng không để ý cái này, đi theo ngồi trên ghế phụ, Lâm Tư Nhã có chút không rõ, thực mau nghĩ thông suốt vội vàng nói kỳ thật ngươi không cần đưa ta. Ta sẽ không nghĩ về nó, ta vừa lúc tiện đường, A Sân nói làm Lâm Tư Nhã câm miệng tiện đường A tốt. Đi thật trùng hợp Nga. Chờ xe chạy đến nàng tiểu khu, A Sân cũng đi theo nàng tiến tiểu khu, nàng ngắm ngắm nữ nhân vẫn luôn đi theo phía sau nàng. Ta về đến nhà, ngươi không cần tiễn, A Sân gật gật đầu ân, Lâm Tư Nhã có chút buồn bực nàng đã tới chỗ của nàng rồi, nữ nhân này vì cái gì còn muốn đi theo nàng, chẳng lẽ nàng thật sự thoạt nhìn như là người không nghĩ thông như vậy sao? Ta thật sự về đến nhà, Lâm Tư Nhã chỉ chính mình cửa ta liền ở nơi này. Nàng nhớ tới chính mình thiếu A Sân tiền, vội vàng nói, nếu ngươi đều đến nơi đây, vậy ngươi từ từ ta lập tức đi vào lấy tiền cho ngươi. Lâm Tư Nhã hứng vội vàng đi tới cửa theo bản năng tìm chìa khóa cả người đều cứng đờ. Nàng là bị người mang đi là một thân áo ngủ, di động không mang, tiền không có tự nhiên chìa khóa cũng không có mang. Xin lỗi, không, trả được tiền cho ngươi ta không có chìa khóa. Lâm Tư Nhã trong lòng có chút khó chịu, khóa cũng khi dễ nàng hốc mắt hồng hồng ôm cánh tay ngồi xổm ở cửa, không trong chốc lát nghe được hàng hiên truyền đến tiếng bước chân, theo sát một nam nhân cõng thùng dụng cụ đi lên tới. Nơi này là số 7 lầu 4, đúng không? Nam nhân hỏi, Lâm Tư Nhã không có trả lời, ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu, liền nghe được A Sân thanh âm ân, sư phụ hỗ trợ mở khóa một chút, quên mang chìa khóa. Lâm Tư Nhã đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt ào ào hướng phía dưới chảy, dùng một loại phức tạp ánh mắt đem A Sân nhìn, phảng phất đang hỏi, ngươi nghĩ như thế nào chu đáo như vậy? Nữ nhân này thật là một cái người tốt, gặp được người này, có thể hay không đem nàng đời này vận khí đều dùng hết. Cách chương.